nhưng là bạo phát đi ra thực lực lại là vô cùng kinh khủng. Cũng tỉ như Đoạn Đồng một cước này, liền không là bình thường tử phủ cường giả tối đỉnh có khả năng ngăn cản. Liền ngay cả một bên Trương Lân bọn người càng là lộ ra thần sắc kinh hãi. Đây chính là kim cương cảnh đỉnh phong thực lực. Thật mạnh. Bất Khanh kích động nói. Hắn cũng là một thể tu giả. Cho nên giờ phút này Đoạn Đồng châu bạo phát đi ra thực lực, tự nhiên nhường hắn hướng tới vô cùng. Hồng Tương cũng có chút kinh ngạc. Nguyên bản nàng cảm thấy thể tu đều là sẽ chỉ tăng lên vật lộn ngang ngược người. Dựa vào trận pháp, nàng có thể tùy tiện ngăn cản. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ là cỗ này ngang ngược, cũng không phải là nàng trận pháp có khả năng tiếp nhận. Thúc thúc, giết hắn báo thù cho ta. Đoạn Thiên Ngai cũng là kích động nói. Nhìn thấy Đoạn Đồng trên thân bạo phát đi ra uy thế, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng lần nữa trở nên đắc ý. Hắn không tin, lần này Tử Niên còn có thể sáng tạo kỳ tích. Một người tử phủ cấp bậc tu sĩ, làm sao có thể là kim cương cảnh đỉnh phong cấp bậc thể tu cường giả đối thủ. Sau khi hắn nhìn về phía Tử Niên lúc, lại phát hiện cái sau trên mặt chẳng những không có một tia kinh ngạc. Ngược lại hai tay đeo tại sau lưng, một bộ bình chân như vại bộ dáng. Hừ, ta xem ngươi đến cùng có thể chứa vào lúc nào. Đoạn Thiên Ngai trong lòng hừ lạnh. Một bộ chờ lấy Tử Niên bị thúc thúc của mình lấy thiết quyền oanh sắt chẳng cảnh. Khí thế là không sai, bất quá thể tu dựa vào là cũng không phải khí thế. Mà là tự thân lực lượng, cũng không biết ngươi kim cương cảnh đỉnh phong, đến cùng đào đới ra nhiều ít tiềm lực. Tử Niên cười khẽ nói. Đoạn Đồng cau mày, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ phẫn nộ. Trước mắt thanh niên này giọng nói chuyện, nhường hắn rất là khó chịu. Một tên mao đầu tiểu tử cũng dám ở trước mặt hắn làm ra vẻ cao nhân. Hừ, tiểu tử, chờ ta gõ nát xương cốt của ngươi, ngươi liền biết ta đến cùng nắm giữ nhiều ít tiềm lực, chịu chết đi. Đoạn Đồng hét lớn một tiếng, tiếp lấy kia mập mạp thân hình liền nhảy lên một cái. Tiếp lấy khổng lồ thân hình, liền trực tiếp hướng về Tử Niên oanh sát mà tới. Nắm đấm kia huy động, mặc dù không có sức tưởng tượng chân nguyên ba động, nhưng là đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia huy động nắm đấm bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Ông! Đoạn Đồng hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng là cực kỳ linh hoạt. Một cái chớp mắt liền đến Tử Niên phụ cận. Nắm đấm kia dâng lên động kình phong càng lại như là viễn cổ cự thú đang gầm thét. Chết đi! Đoạn Đồng hét lớn, trực tiếp đánh tới hướng Tử Niên mặt. Hắn tin tưởng một quyền xuống dưới, thanh niên này nhất định xương đầu bạo liệt. Ngay tại lúc đám người coi là Tử Niên sẽ bị một quyền này cho đánh bay thời điểm. Tử Niên khỏe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Tử Niên kia vác tại sau lưng tay như thiểm điện xuất kích, trực tiếp đánh vào Đoạn Đồng cánh tay bên trong. Giang giác. Một tiếng xương gãy vang lên. Đoạn Đồng sắc mặt lập tức một trận vặn mèo. Nhưng mà không đợi đám người lộ ra vẻ giật mình. Tử Niên cũng đã đầu gối tựa như huyền cung. Đột nhiên toát ra, trực tiếp một người lên gối đánh vào Đoạn Đồng phần bụng. Phốc. Đoạn Đồng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nổi lên. Thân thể cao lớn trực tiếp trọng trọng quẳng bay ra ngoài, cuối cùng va sụp ba tòa phòng ốc, lúc này mới dừng lại. Chu vi đám người một trận trận mắt hốt mồm. Đoạn Thiên Ngai cũng há to mồm giật mình nói không ra lời. Cái này sao có thể? Tự mình thúc thúc thế nhưng là kim cương cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả a. Liền ngay cả động hư sơ kỳ cường giả đều có thể một trận chiến, cái này Tử Niên làm sao có thể đem thúc thúc của mình cho đánh bay. Mà lại vừa rồi hắn tựa hồ cũng không có sử dụng chân nguyên. Một bên Trương Lân cũng là khiếp sợ nói không ra lời. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng thanh niên này giống như chính mình, là một cái bình thường tử phụ sơ kỳ cường giả, thậm chí thực lực còn không bằng chính mình. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn hoàn toàn sai. Thiếu niên này thực lực, đã vượt xa hắn, đạt đến một người câu chuyện đáng sợ tình trạng. Ngươi cũng là thể tu. Đoạn Đồng theo phế tích bên trong chui ra, che lấy quặn đau phần bụng, chấn kinh nói. Xuất ra ngươi thực lực chân chính đi, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tử Niên bước ra một bước, thần ma luyện thể khí thế liền từ trên người hắn tản ra. Kia cổ bá đạo tung hoành khí thế, hoàn toàn không kém Đoạn Đồng. Kim cương cảnh sơ. Sơ kỳ, linh thể song tu. Đoạn Đồng khiếp sợ nói. Chu vi đám người cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kim cương cảnh sơ kỳ. Bọn hắn không có nhìn lầm a. Nếu như thanh niên này là kim cương cảnh đỉnh phong, hoặc là vạn tượng cảnh sơ kỳ, bọn hắn cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Nhưng là thanh niên này, lại là kim cương cảnh sơ kỳ. Lại có thể đem kim cương cảnh đỉnh phong cấp bậc Đoạn Đồng cho đánh bay. Cái này không khỏi cũng quá quỷ dị đi. Bất quá vừa nghĩ tới, vừa rồi thanh niên này chính là bằng vào tử phủ sơ kỳ cấp bậc tu vi hoàn ngược tử phủ hậu kỳ đỗ phong. Trong lòng bọn họ cũng liền dễ chịu rất nhiều. Nhưng lại như trước vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, thanh niên này đến cùng là như thế nào làm được vượt qua 3 đẳng cấp chiến đấu, mà chiếm thượng phong. Xem ra ta thật đánh giá thấp ngươi, nếu như ta mỗi lần đoán sai,